Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1143 xây nhà. Chương 1143 xây nhà Phó Chi mất. Triệu Hàm Chương chỉ cho Phó Đình Hàm 3 tháng nghỉ ngơi thời gian. Sau đó liền đoạt tình làm hắn tiếp tục đi làm. Phó Đình Hàm ở trong nhà vì Phó Chi giữ đạo hiếu. Nhưng kỳ thật trừ bỏ không đi nha môn đi làm, đi công tác cùng ăn chay ngoại, cùng bình thường sinh hoạt không nhiều lắm khác nhau. Mỗi ngày tỉnh lại trừ bỏ sớm muộn gì 3 nén hương liền đem chính mình quan tiến thư phòng, trên bàn. Sách bãi đầy giấy viết bản thảo, viết Phó Tuyên đều xem không hiểu lắm đồ vật, Hoàng Nông công chúa cảm thấy như vậy không được. Quá bất hiếu, vì thế ở Phó Chi mộ biên làm người đáp một gian mao lư. Sau đó đem bọn họ hai cha con cái đều đuổi tới mao lư đi giữ đạo hiếu, nàng tắc mỗi ngày cho bọn hắn đi đưa cơm, Phó Đình Hàm nhưng thật ra nghe lời đi. Nhưng cảm thấy nàng như vậy qua lại bôn ba quá phiền toái. Mỗi ngày quang cho bọn hắn đưa cơm, một ngày thời gian liền đi qua. Hiện đại người tư duy Phó Đình Hàm cảm thấy có thời gian này làm cái gì không thể đâu. Vì thế chính hắn xách một túi gạo cùng gạo kê, quyết định chính mình làm đồ vật ăn. Triệu Hàm Chương liền cho hắn chuẩn bị nồi chén gáo bồn cùng một lu dưa muối, còn cho hắn bao mấy bao đồ ăn loại, đem lớn nhỏ cái cuốc đều cho hắn mang lên. Hoàng Nông công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Hàm Chương, liền cùng nàng giải thích nói, đã muốn giữ đạo hiếu, vậy hoàn toàn chút, này đó khả năng cho phép sự làm cho bọn họ chính mình làm đi, cho nên từ nay về sau, các nàng đều không cần thiết cho bọn hắn đưa cơm, chỉ ngẫu nhiên lên núi bái tế Phó Chi, lại thuận tiện xem một cái hai cha con cái là được. Triệu Hàm Chương đưa bọn họ đưa đến mao lư. Nhìn đến bên trong chỉ có hai chương tương đối tấm ván gỗ, nhưng cỏ tranh đôi đến rất rắn chắc, trời mưa hẳn là sẽ không mưa rột, vì thế yên lòng, nàng ở phụ cận đi đi, liền dùng cái cuốc ở một miếng đất thượng cuốc cuốc nói. Này khối địa thích hợp trồng rau, cuốc này khối đi, Phó Đình Hàm liền tiến lên, cùng nàng cùng nhau khai mà, thấy Phó Tuyên ngơ ngác mà đứng ở một bên. Hắn liền chi kỷ đưa cho hắn một phen lưỡi hái. Phụ thân, ngài đem cỏ dại cắt đi. Phó Tuyên ngơ ngác mà tiếp nhận. Ở điểm này, hắn liền hắn cha đều không bằng. Phó Chi mỗi năm còn đều đi theo bá tánh cùng bọn lính cùng nhau trồng trọt, đối nông tang rất quen thuộc. Nhưng Phó Tuyên, hắn nhất am hiểu chính là đọc sách. Hoàng Nông công chúa là tưởng bọn họ tới biểu đạt thương nhớ, tới đây giữ đạo hiếu, lại không nghĩ rằng Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm làm được như vậy hoàn toàn. Liền đồ ăn đều phải chính mình loại, nỗ lực một ngày mới khai ra tới một miếng đất nhỏ. Hoàng Nông công chúa cùng Triệu Hàm Chương tối nay đều lưu tại nơi này, ngồi ở đống lửa biên, nàng cùng Triệu Hàm Chương giải thích nói, ta làm cho bọn họ kết cỏ lư giữ đạo hiếu, cũng không phải cố ý khó xử bọn họ, mà là cho rằng phụ thân đương đến bọn họ thương nhớ. Bọn họ ở trong nhà, đích xác áo tang, ăn chay không ăn tiệc, lại đắm chìm ở trong sách, biểu tình yên vui không thấy bi thống. Nếu không tưởng niệm người chết, làm sao có thể kế thừa người chết di chí đâu. Triệu Hàm Chương còn chưa nói chuyện, Phó Tuyên trước tỏ vẻ phản đối. Ngươi không phải ta, sao biết ta không tưởng niệm phụ thân? Hắn nói, cũng không phải khóc lóc thảm thiết mới là tưởng niệm, ngươi chỉ nhìn đến ta đang xem thư, lại không biết ta đang xem cái gì thư. Ta rõ ràng là ở sửa sang lại phụ thân từ trước bản thảo. Hiện giờ thư cục hưng thịnh, ta tưởng đem phụ thân bản thảo phân loại sửa sang lại ra tới, ấn chế thành thư, truyền lưu đi xuống. Phó Tuyên nói, chẳng lẽ này không phải thương nhớ sao? Hoàng Nông công chúa liền quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Ngươi đâu? Ngươi viết viết vẽ vẽ vài thứ kia cũng là ngươi tổ phụ bản thảo sao? Thật đúng là không phải. những cái đó đều là Phó Đình Hàm phải làm sự. Gần nhất hắn chỉ là làm từng bước giữ đạo hiếu. Thật đúng là không nghĩ như thế nào Phó Chi. Hắn đỏ mặt, cúi đầu, Triệu Hàm Trương liền rảo rảo trong nồi cháo. Cùng Hoàng Nông công chúa nói, mẫu thân, tổ phụ cuộc đời này lớn nhất di nguyện còn không phải là xã Tắc Chi An sao? Đình Hàm hiện tại làm chính là làm xã Tắc yên ổn sự. Này chẳng lẽ không phải ở hoàn thành tổ phụ di nguyện sao? Giữ đạo hiếu đương gửi lấy thương nhớ. Người đau cố không thể quản lý, cho nên mới có để tang giữ đạo hiếu chi tục, Hoàng Nông công chúa nói. Người 3 tháng đoạt tình, vốn là làm Đình Hàm bị phê bình, hắn lại còn không cần tâm giữ đạo hiếu. Truyền ra đi, hắn tương lai còn có cái gì thanh danh? Triệu Hàm Trương nghiêm mặt nói, mẫu thân nói cẩn thận, Đình Hàm thực dụng tâm ở giữ đạo hiếu. Không thay đổi tổ tiên chi đạo, đây là Đình Hàm lớn nhất hiếu, Hoàng Nông công chúa há miệng thở dốc. Nói không nên lời phản bác nói tới, Triệu Hàm Trương nói. Tể Dư cho rằng 3 năm giữ đạo hiếu chi lễ đương sửa. Khổng Tử cho rằng không ổn, bởi vì hiếu kỳ thực lúa. Y Cẩm, đây là hưởng lạc, cố trong lòng bất an cố không vì. Nhưng Tể Dư chính mình có thể yên ổn. Hắn cũng vì hiếu, Hoàng Nông công chúa nhàn nhạt nói. Khổng Tử nói Tể Dư bất nhân, Triệu Hàm Trương liền hỏi ngược lại. Khổng Tử nói Tể Dư bất nhân nghĩa, Tể Dư liền bất nhân nghĩa sao? Tể Dư nãi Khổng Môn 10 triết chi nhất, vẫn là 13 hiền thánh chi nhất, mẫu thân, Tể Dư nếu là bất nhân. Chẳng phải là xưa nay thánh hiền cũng có bất nhân bất nghĩa người. Kia thánh hiền nói còn có thể nghe sao? Nhưng nếu Tể Dư không phải người như vậy, chẳng phải là Khổng Tử nói sai rồi? Triệu Hàm Trương nói, có thể thấy được thánh hiền nói cũng có sai thời điểm. Làm học sinh cùng kẻ tới sau, chúng ta phải học được là tự hỏi, thế tùy thời biến. Khi tùy thế biến, Đình Hàm ở trong triều làm chính là sống vạn dân sự. Lấy tổ phụ làm người, ngài cảm thấy hắn sẽ tưởng Đình Hàm thành thành thật thật mà ở trong nhà cái gì cũng không làm. Liền nghĩ hắn vượt qua 27 tháng, vẫn là đi ra ngoài cứu càng nhiều người, vì nước hiệu lực đâu. Hoàng Nông công chúa, ta, Triệu Hàm Trương thấy nàng khóe miệng nhấp chặt, lúc này mới chậm lại ngữ khí nói. Ta biết mẫu thân thương tâm, chúng ta cũng thực thương tâm, nguyên nhân chính là vì thương tâm mới càng muốn thiên hạ sớm ngày yên ổn. Bá tánh có thể giàu có sinh hoạt, quốc thái dân an khi tới tế điện tổ phụ, ta cho rằng đây mới là lớn nhất hiếu thuận, Phó Tuyên Thâm chấp nhận gật đầu. Còn cùng Hoàng Nông công chúa nói, ngươi làm người đem trong thư phòng những cái đó thư cùng bản thảo đều cho ta mang đến đi. Trồng rau rất nhiều ta muốn thay phụ thân sửa sang lại bản thảo, Phó Đình Hàm há miệng thở dốc. Không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Trương đều không cần hắn mở miệng. Trực tiếp gật đầu nói, ta ngày mai đem ngươi thư cùng bản thảo cũng đều đưa tới, Phó Đình Hàm thở ra một hơi. Trồng rau tiêu phí thời gian không nhiều lắm, trồng rau rất nhiều, hắn tổng không thể phát ngốc đi. Nhưng chờ thư tịch cùng bản thảo đưa đến trên núi tới khi Phó Đình Hàm phát hiện hắn đặt ở công tác thượng thời gian cũng không nhiều, trồng rau vẫn là thực. Phí thời gian, mỗi ngày đều phải khai một tiểu khối địa rắc tân đồ ăn loại. Hạt giống yêu cầu tưới nước, nơi này khoảng cách nguồn nước phải đi một đoạn thời gian. Đi khi đại khái muốn 15 phút, gánh nước trở về đại khái yêu cầu 30 phút. Phó Đình Hàm một lần tưởng đem chuyện này giao cho thân vệ nhóm, không tồi. Hắn tuy rằng tới giữ đạo hiếu, nhưng chung quanh đồn trú không ít thân vệ, liền yên lặng mà thủ hắn, nhưng nhìn thoáng qua Mao Lư cùng cách đó không xa mộ địa. Phó Đình Hàm vẫn là yên lặng mà chính mình đi chọn, đường núi cũng không tốt đi. Đặc biệt là chọn thủy thời điểm. Ban đầu 2 ngày hắn khó được có chút bực bội, nhưng chờ đến ngày thứ 3, hắn đã thói quen đi gánh thùng gỗ đi gánh nước, thả đi ở này quen thuộc trên đường núi tâm phá lệ. Yên lặng, hắn lại có rất nhiều thời gian đi tự hỏi, cho dù là trở về gánh nước vận may thở hổn hển, hắn cũng có thể ở trong đầu liệt công thức. Tấu chương xong, hết chương.